làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 27, vai nam chính trong GV. Góc truyện audio.com. Màn đêm thăm thẳm, vắng bóng người, gió ngừng thổi, cây yên tĩnh, bóng tối cộng hưởng tĩnh lặng, có thể làm một người nội tâm đang sợ hãi càng tăng lên gấp bội. Miệng bị bịt kín, không cách nào lên tiếng kêu cứu. Kiều Văn cảm giác mình lúc này thật sự muốn ngã quỵ. Nội tâm rơi vào sợ hãi cùng tuyệt vọng sâu sắc, tên cướp sau lưng cong lên một chân, dùng đầu gối đè chặt hai tay bị vòng ra sau lưng của Kiều Văn. Kiều Văn sử dụng sức lực toàn thân cũng không thể rút tay ra. Chỉ chốc lát sau, hắn nghe được âm thanh thắt lưng bị cởi ra, tiếp đó là tiếng dây kéo bị kéo xuống. Kiều Văn không nhìn thấy tình cảnh sau lưng, nhưng mà không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra tên cướp là đang cởi quần xuống móc ra dâm côn của mình. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng rầm, tiếp đến là một tiếng hét thảm. Kiều Văn sợ hết hồn, sức mạnh áp chế mình đột nhiên biến mất, hắn lập tức xoay người lại, còn chưa thấy rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đã bị một đôi tay rắn chắc, mạnh mẽ ôm thật chặt, lao vào một cái ôm ấp ấm áp. Đây là ôm ấp của Từ Chính Dương. Kiều Văn không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn theo bản năng mà dùng sức ôm lấy Từ Chính Dương. Chặt chẽ dựa vào trong lồng ngực của hắn. Thân thể không thể khống chế run lên. Hai tay Từ Chính Dương vòng ôm lấy hắn. Nhẹ nhàng xoa dịu nói. Đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi. Qua chừng nửa phút, Kiều Văn mới chấn định lại. Nơi này quá tối, đôi mắt thích ứng bóng tối xong cũng chỉ có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt. Từ Chính Dương không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng rất sốt ruột, khẩn cấp hỏi, có bị thương tổn chỗ nào hay không? Trên người có nơi nào đau không? Kiều Văn bình phục một chút hô hấp của mình, trả lời, không có, hắn còn chưa kịp làm gì em, anh đã tới rồi, nghe thấy hắn nói như vậy. Từ Chính Dương nhất thời mạnh thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà lửa giận trong lòng vẫn như cũ cháy hừng hực. Hắn lấy điện thoại di động ra bật màn hình, mở ra đèn pin, đem tia sáng chiếu vào tên cướp bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Tên cướp nằm trên đất không nhúc nhích, nhìn bộ dáng là đã ngất đi rồi. Hắn luyện qua quyền anh, ra quyền rất nặng, cú đấm vừa nãy là đánh vào huyệt thái dương của tên cướp. Không xỉu mới là lạ, mượn ánh đèn pin của điện thoại di động, Kiều Văn rốt cục thấy rõ bộ mặt thật của tên cướp. Nhất thời đồng tử co rụt lại, không thể tin nhẹ giọng kinh hô, là hắn, ai, Từ Chính Dương liền vội vàng hỏi. Kiều Văn đè xuống kinh ngạc trong lòng, giải thích, chính là vị giáo viên lúc trước theo đuổi em, giáo viên của học viện điện tử. Hạ Quân, chết tiệt, Từ Chính Dương mắng. Thằng cặn bã này chính là cái tên cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga kia. Hắn cầm điện thoại đi tới bên người Hạ Quân đã ngất đi. Nhấc chân đá đá mặt của hắn, cười lạnh nói, a, không chiếm được liền muốn cường bạo. Thật sự là một tên vô liêm sỉ. Mắng xong câu này, nụ cười gằn trên mặt hắn tức thì thu liễm đến không còn một mống. Thay vào đó là cực độ hung ác cùng căm hận, trong đôi mắt dâng lên lệ khí. Hắn giơ chân lên dùng đế giày đạp vào mặt Hạ Quân. Từ từ tăng thêm lực đạo dưới chân, đem mặt Hạ Quân dẫm đến vặn vẹo biến hình. Kiều Văn nhận thấy không đúng, mau chóng tới nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn từ bên người Hạ Quân kéo ra. Anh bình tĩnh đi, lại đạp nữa đầu của hắn sẽ bị anh đạp vỡ. Từ Chính Dương cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, mẹ nhà hắn đồ lão già vô liêm sỉ. Lại dám chạm vào người của ông đây. Ông giết chết hắn, đem đầu hắn đạp vỡ lấy cho trò ăn. Kiều Văn vừa nãy được an ủi, hiện tại ngược lại lại đi an ủi hắn. Anh đừng kích động, nếu giết chết hắn, anh với em đều sống không yên. Em thật sự không có chuyện gì, không sứt mẻ cũng không bị đụng tới, một điểm thương tổn đều không có. Anh bình tĩnh đi à. Mấy câu này của hắn thành công làm cho Từ Chính Dương tỉnh táo lại. Hai người ôm thật chặt lặng yên đứng một lúc, Từ Chính Dương nói, được, anh đưa em về ký túc xá, đi thôi. Kiều Văn nhìn Hạ Quân nằm trên đất hôn mê bất tỉnh một chút. Do dự nói, vậy hắn xử lý như thế nào? Dù sao là anh động thủ đánh hắn, chờ hắn tỉnh lại có thể báo cảnh sát hay không? Từ Chính Dương cười gằn, nói, cho hắn cũng không dám. Chính hắn làm loại chuyện xấu xa này, chỗ nào còn dám báo cảnh sát? Thấy Kiều Văn còn đang do dự, Từ Chính Dương kéo hắn rời đi. Được rồi, đừng để ý đến hắn. Đã muộn lắm rồi, nhanh về tắm rửa đi ngủ. Trở về ký túc xá, Từ Chính Dương để Kiều Văn đi tắm trước. Sau khi tiếng nước vang lên trong phòng tắm, hắn đi tới ban công gọi một cú điện thoại. Điện thoại vừa thông, trên mặt của hắn liền nổi lên tàn nhẫn. Cúp điện thoại xong, Từ Chính Dương cởi hết quần áo đi vào phòng tắm. Nhìn thấy Kiều Văn ngơ ngác đứng dưới vòi sen, biểu tình trống rỗng, thật giống như mất hồn. Từ Chính Dương căng thẳng trong lòng, đi nhanh đến phía sau ôm lấy hắn, cười trêu nói, sao lại ngốc nghếch đứng xối nước vậy? Có phải cố ý tắm lâu như vậy, là để chờ ông xã tiến vào tắm cùng với em không? Hửm, Kiều Văn phục hồi tinh thần, nhấc chân không nặng không nhẹ đạp mờ u bàn chân của nam nhân một chút. Nói, ít tự kỷ đi, Từ Chính Dương sung sướng cười ha ha, đổ sữa tắm ra tay. Nói, đến, ông xã giúp em tắm, bàn tay to dính sữa tắm, bắt đầu từ xương quai xanh của Kiều Văn chậm rãi trượt xuống phía dưới. Mỗi một lần quét qua một tấc da thịt, liền có một đoàn bọt xà bông lưu lại, thời điểm bàn tay trượt tới ngực, ngón tay cố ý ở trên đầu vê khều qua lại 3-4 lần. Tiếp đó, một bàn tay dừng tại trên ngực xoa qua xoa lại, một cái tay khác từ từ lướt qua cái bụng bằng phẳng. Lách qua trụ thịt phía dưới, trách ra ngoài quỹ đạo trượt tới bắp đùi trong này vốn không phải giúp người tắm rửa. Mà là đang âu yếm, đang đốt cháy dục vọng, Kiều Văn hoàn toàn không ngại Từ Chính Dương mượn danh nghĩa hỗ trợ tắm ăn đậu hũ hắn. Hắn vừa mới trải qua một hồi mạo hiểm cường bạo không thành. Tâm tình mới từ trong sợ hãi cùng tuyệt vọng vô hạn thoát ra. Bây giờ tựa vào người Từ Chính Dương. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ an tâm, Từ Chính Dương mỗi một lần xoa nắn, cũng có thể làm cho hắn thêm một phần thả lỏng. Từ Chính Dương háo hức ve vuốt thầy Kiều, kỳ thực cũng là đang châm lửa cho mình. Thân thể người yêu trần truồng dựa vào trong lòng, hắn có thể nào không bị phân tâm, mơ tưởng viển vông, khí trời nóng bức, bọn họ tắm rửa bằng nước lạnh, nhưng mà dục vọng trong cơ thể Từ Chính Dương càng rực cháy. Côn TST đã hoàn toàn cứng rắn, không thành thật để ở khe mông của thầy Kiều trượt đến trượt đi. Nước lạnh, nhưng thân thể của đàn ông là nhiệt nóng. Côn TST cứng rắn cũng nóng rực, mỗi một tia nhiệt độ đều đang câu dẫn Kiều Văn. Ước số dâm đãng trong cơ thể hắn đang dục dịch, Từ Chính Dương rõ ràng cảm giác được người trong ngực đã động tình. Vội vã thêm dầu vào lửa. Một tay nắm chặt trụ thịt đã nửa cương của thầy Kiều nhẹ nhàng vuốt ve. Cắn lỗ tai của hắn dụ dỗ. Bảo bối, thoải mái sao? Muốn cùng ông xã làm tình sao? Hửm, Kiều Văn khó nhịn nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Chân ở trên sàn nhà bóng loáng trượt tới lui. Một chút lại thoáng gạ gẫm mờ u bàn chân của Từ Chính Dương. Từ Chính Dương không hề tiếng động nở nụ cười. Hắn biết, bảo bối của hắn đã bắt đầu phát tình, bảo bối thật dâm đãng, ông xã liền thao em. Hắn cắn lỗ tai Kiều Văn ôn nhu nói, 1:30, bên trong một căn hộ dân cư bị bỏ hoang ở ngoại ô thành G, Hạ Quân cả người trần trụi nằm ở trên một tấm ván gỗ. Tay chân bị dây thừng cột chặt kéo ra 4 hướng, thân thể bày thành hình chữ đại gia, hắn lúc này đang tỉnh táo. Nhưng trong miệng lại bị nhét tất thối. Đầy miệng đều là vị mặn cùng mùi tanh thối, không phát ra được nửa điểm âm thanh, đôi mắt cũng bị bịt kín, hắn căn bản không biết mình hiện tại đang ở nơi nào. Đáng sợ hơn là, thân thể của hắn không biết bị chuốc thuốc gì, cả người sụi lơ vô lực, năm giác quan cũng yếu bớt đi nhiều, bên tai rõ ràng nghe có tiếng người đang nói chuyện, nhưng mà âm tiết lại rất mơ hồ, hoàn toàn nghe không rõ nội dung. Đầu cũng mê mê mang mang, nhưng có một giọng nói lại vô cùng rõ ràng. Rất muốn làm tình, rất muốn bị thao, rất muốn bị đại kê thao huyệt. Hậu huyệt của hắn, ngứa muốn chết, nơi cửa lớn căn nhà bị bỏ hoang. Một người đàn ông ngoài 40 đang dựa vào bên tường hút thuốc. Người đàn ông tướng mạo tuấn lãng, nho nhã, thoạt nhìn có mấy phần khí chất nhã nhặn. Ngón áp út tay trái đeo nhẫn, biểu thị hắn là người đã kết hôn. Cút được một nửa, điện thoại di động trong túi quần liền rung lên. Người đàn ông vừa tiếp máy, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nam không kìm nổi. Anh Sơn, con chó kia đã bắt đầu phát tình, cái mông nó uốn tới ẹo lui. Các anh em nhìn đều cứng đến không chịu được, khi nào mới cho chúng ta thao hắn a? Hạ Sơn phun ra một vòng khói. Ngữ khí bình thản trả lời, gấp cái gì, thịt đã trên thớt, lúc nào ăn mà chẳng được. Chờ một chút, bọn cường tử sắp đến rồi. Cuộc gọi mới vừa cắt đứt, một chiếc BMW màu đen liền chạy vào. Trên xe lục tục đi xuống bốn người đàn ông to con. Cầm đầu chính là cường tử mà Hạ Sơn vừa nhắc qua. Hắn để ba người đàn ông còn lại ra cốp xe lấy thiết bị. Mình thì bước nhanh tới bên người Hạ Sơn, cười nói, anh Sơn, thiết bị đã mang tới cho ngài. Máy quay phim, ánh sáng, bảng chiếu sáng đều đầy đủ. Hạ Sơn nhìn sang hướng chiếc xe BMW, ba người tráng hán kia. Một người vác máy quay phim, mang theo giá ba chân, một người khác vác đèn A-Lai, còn có một người cầm cây cung cùng với micro. Hạ Sơn cười một cái nói, tôi bất quá cũng chỉ kêu cậu lấy một máy quay phim tới đây. Cậu lại làm chuyên nghiệp như vậy làm gì? Hà tất phiền toái như vậy? Cường tử tuét miệng cười, lấy lòng nói, không phiền phức, chuyện anh Sơn giao phó. Em sao cũng phải xuất toàn lực làm cho tốt nhất phải không? Ba tráng hán kia lúc này cũng đi tới, dừng bước lại cung kính hô một tiếng anh Sơn, sau đó đứng tại chỗ chờ đợi lệnh. Hạ Sơn phủi khói bụi một cái, nói, lầu 2, lên thang lầu quẹo phải, gian phòng thứ 3, đều đang chờ đó đi thôi. Cường tử vội vã chỉ huy bọn họ xách thiết bị lên lầu 2. Nhanh lên một chút, các cậu tới phòng trước sắp đặt thiết bị đi. Ba cái tráng hán lĩnh mệnh rời đi. Cường tử lại trở về bên người Hạ Sơn. Hỏi, anh Sơn, ngài đã nhiều năm không dùng thủ đoạn ngoan độc này. Cái người gọi Hạ Quân kia có phải là phạm vào kiêng kỵ gì của ngài rồi không? Hạ Sơn liếc hắn một cái, cười mà không cười nói. Không phải phạm vào kiêng kỵ của tôi, là chính hắn não rút. Chọc vào người không nên dây vào. Cường tử yên lặng ở trong lòng phân tích cái người không nên dây vào này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hạ Sơn không để ý tới hắn nghĩ như thế nào. Đem tàn thuốc ném xuống đất. Nhấc chân trả ép, vung tay nói, được rồi, cậu không cần phải đoán mò. Cậu cứ việc từ từ mà chiêu đãi con chó kia đi. Chơi thế nào tùy hứng các cậu. Chớ đem người làm tàn phế. Còn những thứ khác. Hậu quả sẽ do A Vĩ phụ trách, tôi đi trước, các cậu từ từ hưởng thụ. Nói xong, Hạ Sơn nhấc chân bước đến chiếc Land Rover của mình, cường tử ở phía sau cung kính mà nhìn hắn rời đi. Anh Sơn đi thong thả, đi đường cẩn thận, Hạ Sơn sau khi vẫy vẫy tay, khởi động ô tô chậm rãi chạy theo lối đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong màn đêm. Cảnh báo NP, bạn nào không chịu được NP thì bỏ qua đoạn này nhé. Không bị mất tình tiết quan trọng gì đâu. Thời điểm cường tử đi tới hiện trường quay phim ở lầu 2. Thiết bị đã được sắp đặt, trong phòng trừ hắn ra còn có 6 người. Ba tráng hán là theo hắn cùng đến. Ba người khác chắc là thủ hạ của Hạ Sơn kêu đến. Trong số đó có một người tên là A Vĩ. Cường tử vừa đi vào phòng. Một người trong số ba người đàn ông xa lạ kia liền đi tới chào hỏi. Cậu chính là cường tử đúng không? Thường nghe anh Sơn nhắc đến cậu. Tôi tên A Vĩ, hắn chỉ hai thủ hạ đứng ở phía sau. Nói, A Sâm, A Khải, anh Sơn bảo tôi tìm ra ba người. Tôi liền mang bọn họ tới. Cường tử phát hiện ba người bọn hắn đã cởi hết. A Vĩ lớn lên rất rắn chắc. Khẩu người cũng lớn, dương vi ti rất đen, vừa dài vừa thô, lông mao cắt tỉa gọn gàng, vừa nhìn cũng biết là dân chơi, mà A Sâm cùng A Khải đều là tên béo. Bởi vì mập mạp, dương vi ti bọn họ cũng không dài, bất quá độ thô ngược lại rất kinh người, tiểu không bình thường đều không chịu nổi độ thô như thế. Cường tử vừa định giới thiệu với A Vĩ ba cái tráng hán hắn mang tới. liền nghe ở trong phòng vang lên một trận rên rỉ khát khao khó nhịn. Thật khó chịu thật ngứa à, có ai không? Mau tới thao tôi nhanh, dùng đại kê thao tôi không chịu nổi nữa. Hạ Quân tay chân bị trói lại trên tấm ván gỗ khó chịu lắc lư thân thể. Uốn éo cái mông của mình ma sát tấm gỗ thô ráp. Làm ra một bộ dáng dâm đãng khó nhịn. Trước đó A Vĩ thấy dược hiệu đã hoàn toàn phát tác. Liền đem tất thối trong miệng hắn lấy ra. Muốn nghe một chút tiếng kêu rên dâm đãng của hắn. Bịt mắt thì vẫn không lấy xuống. Cường Tử nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Nhìn A Vĩ hỏi, cậu cho hắn dùng thuốc gì? Làm sao mà phát tình giống như cho cái động dục vậy? A Vĩ cũng cười dâm, nói, thuốc viên con nhộng cho tiểu không? Bản nâng cấp, nhập khẩu từ Mỹ, Cường Tử nhíu nhíu mày. Hơi khó xử nói, đồ chơi này nếu không khống chế tốt lượng dùng rất dễ có chuyện. Tôi từng thấy tận mắt có tiểu không dùng thuốc này cuối cùng phải vào bệnh viện. Suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn anh Sơn giao phó cho. Không thể đem người làm tàn phế. A Vĩ không để ý lắm vung vung tay đánh gãy lời hắn nói. Cậu yên tâm, đồ chơi này tôi không biết đã dùng qua bao nhiêu lần. Phân lượng đều vừa phải. Sẽ không có vấn đề cậu xem. Cái con trò cái kia không phải khẩn thiết cầu xin đại kê thao hắn sao? Đối phương nếu là người có kinh nghiệm. Cường Tử cũng yên lòng, nghe Hạ Quân dâm đãng cầu bị thao, côn TST trong đũng quần của hắn cũng cứng lên. Nếu như vậy, cũng chớ làm lỡ thời gian, nhìn con chó cái kia một bộ phóng đãng, mẹ nó, thật muốn làm hắn đến bắn nước tiểu. A Vĩ sớm đã không nhịn được, đi tới bên người Hạ Quân, nắm cái miệng của hắn đem côn TST của mình nhét vào. Hung ác ra lệnh, chó hoang, ngoan ngoãn ngậm đại kê của ông đi. Ông trước tiên ở trong miệng ngươi đến một pháo. Sau đó sẽ thao đồ dâm đãng ngươi. Dưới sự kích thích mãnh liệt của dược hiệu thuốc cho tiểu không? Hạ Quân đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn hiện tại chỉ muốn có đại kê thao hắn. Cho nên khi côn TST A Vĩ tiến vào trong miệng hắn. Hắn ngay lập tức ngậm lấy dùng sức mút vào. Đầu lưỡi cũng quấn lấy liếm láp. Trên mặt lộ ra biểu tình dâm đãng vừa thỏa mãn vừa hưởng thụ. Thực sự là một con trò cái ti tiện thèm khát dương vi ti đại kê của ông được liếm thật sảng khoái. A Vĩ một mặt say mê. Sung sướng, không nhịn được xoa nắn cơ ngực của mình, nắm lấy đầu vê của mình mà thưởng thức. Hắn liếm môi một cái, hướng Cường Tử nói, người anh em, tiện nghi cho cậu, con trò cái dâm đãng này, anh cho cậu thao đầu tiên. Nhớ mang bảo à, Cường Tử đương nhiên cầu còn không được. Lập tức cởi sạch y phục của mình, mở ra một cái bao cao su mang vào côn TST của mình. Ánh mắt A Vĩ lập tức bị côn TST của hắn hấp dẫn. Đại pháo đen tím kia, so với của mình càng thô, càng dài, trên thân trải dài gân xanh, trông phi thường dữ tợn, chủ nhà để ý. Cứ tiểu công nào đang ấy ấy mà lại đi xoa ngực của mình thì rốt cuộc lại là tiểu thụ. Một vương khôn đã thế, giờ lại thêm anh này. A Vĩ không phải thuần một, hắn lâu lâu cũng thường làm tiểu không cho đàn ông khác thao. Là cường công liền có thể thao không? Nam, giống như côn TST của Cường Tử là hắn thích nhất. Cường Tử vóc người cường tráng, cũng hợp khẩu vị của hắn vô cùng. Trong lòng hắn âm thầm quyết định. Làm xong một pháo này, phải tìm cơ hội thông đồng Cường Tử khoái hoạt một hồi. Cường Tử không biết mình đã bị A Vĩ xem trọng, hắn mang bao xong, pha chút thuốc bôi trơn, liền quỳ giữa hai chân Hạ Quân, đem côn TST của mình ấn vào lỗ huyệt đang không ngừng co rút. Tử dùng sức đỉnh vào trong, hắn mới vừa đâm vào một đoạn nhỏ, Hạ Quân đang ngậm lấy dương vi ti liền bắt đầu kêu lên. Cũng không biết là đau hay là thoải mái, e rằng cả hai đều có. A Vĩ giơ bàn tay lên muốn tát lên mặt Hạ Quân một cái. Bỗng nhiên lại nghĩ tới anh Sơn giao phó không thể lưu lại vết thương trên người Hạ Quân. Liền miễn cưỡng nhịn lại kích động vung tay, đổi thành dùng sức nắm hai má Hạ Quân, đem đại kê của mình cắm sâu vào đến tận cổ họng. Nhất thời quy đầu bị một đoàn thịt mềm bao lấy. A Vĩ sảng khoái đến kêu to, thật đã, Cường Tử tiếp tục kiên trì dùng sức đem côn Tiết mang bao đâm vào. Nhưng cái mông Hạ Quân quá thấp, hắn không dễ sử dụng nhiều lực, vì vậy hắn đề nghị với A Vĩ. Trói hắn như vậy không dễ làm, A Chi bằng tháo dây trói ở hai chân hắn ra đi. Hắn hiện tại mê loạn thành như vậy, dâm đãng van xin đại kê thao hắn, nói vậy cũng sẽ không phản kháng, coi như phản kháng cũng vô dụng, tên đó có thể ngoan cường như thế lại làm hắn càng hưng phấn. A Vĩ vui vẻ đồng ý, hướng hai thuộc hạ đứng ở bên cạnh vừa quan chiến vừa tuốt Dương Vi Ti nói. Hai người các cậu lại đây, mỗi người ôm một chân, đem thân thể con chó cái này ép thành hình chữ M, các cậu không phải là thích liếm chân sao? Chân cùng đầu về con chó cái này đều giao cho các cậu. Chờ tôi và các người của anh Cường Tử làm xong, lại cho các cậu nếm thử tư vị của con chó cái dâm đãng này. Ba cái tráng hán phân công hợp tác, một người cầm máy quay phim, một người phụ trách cầm đèn. Một người phụ trách thu âm, dưới màn hình ống kính, Hạ Quân trong miệng ngậm lấy một Dương Vi Ti, dâm huyệt bị một côn Tiết khác càng thô lớn hơn cắm vào. Hai chân bị lộn lại đến trước ngực, chân bị hai cái đầu lưỡi liếm, đầu V cũng bị hai cái tay nắm lấy, bị bốn nam nhân cùng nhau đùa bỡn, trên mặt Hạ Quân toát ra biểu tình dâm đãng phi thường hưởng thụ. Rõ ràng cho thấy đang say sưa. Sảng khoái vô cùng, ban đầu vốn phải là một hồi mật thất cường bạo, nhưng nếu như video quay phim truyền đi, khán giả bất luận nhìn thế nào cũng sẽ chỉ cho rằng đây là một chàng 5P tình ái ngươi tình ta nguyện. Căn bản không nhìn ra nửa điểm cưỡng ép, ông muốn bắn chó hoang, đem toàn bộ tinh dịch của ông nuốt xuống, A Vĩ bắn tinh vào trong miệng Hạ Quân. Sau khi bắn xong, hắn đem Dương Vi Ti rút ra. Nhìn thấy hầu kết Hạ Quân động mấy cái, đem tinh dịch đều nuốt xuống, mắt A Vĩ lộ ra dâm quang, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Hạ Quân, ha ha cười nói, thực sự là con chó cái biết nghe lời, tinh dịch của ông uống ngon không, ngần ấy không đủ cho ngươi giải khát đi, yên tâm, sau đó còn có tận mấy cái Dương Vi Ti bắn ra đốt cho ngươi ăn. Từ từ hưởng thụ đi con chó hoang dâm đáng. Ha ha, miệng đã không có Dương Vi Ti ngăn chặn, Hạ Quân cũng không có la to, trái lại cực kỳ dâm đãng kêu rên, à thao tôi đại kê thao tôi dùng sức thao tôi. Cường Tử càng thêm dùng sức đem côn Tiết đâm rút, làm đến đầu đầy mồ hôi, hắn dùng tay nắm cánh mông của Hạ Quân tách mạnh ra, đem cúc huyệt hoàn toàn lộ ra, côn Tiết đâm vào sâu hơn, người anh em. Thuốc cho tiểu không này thật sự tốt a, nhìn con chó cái này xem. Một điểm phản kháng cũng không có, bị thao đến chỉ có thể kêu rên. Lỗ dâm huyệt này thực là chặt a, kẹp đến ông đây thoải mái chết đi được thật sảng khoái. Cường Tử vừa dùng sức đâm rút. Một bên hưng phấn nói, người anh em, thuốc này nơi nào bán, giới thiệu cho anh một chút chứ, anh hôm nào sẽ mua về. Cho những tiểu không biết nghe lời kia dùng, còn không biến thành con chó dâm đãng nằm lì ở trên giường xin đại kê của ông thao bọn họ sao? A Vĩ nghe hắn nói như vậy, không biết nghĩ đến cái gì cười gian xảo, đáp ứng liên tục nói, được đó, chờ sau khi xong việc tôi cho cậu địa chỉ nhà tôi. Cậu tới tìm tôi lấy là được, chỗ của tôi còn nhiều lắm. Cường Tử gật gật đầu, điên cuồng đâm rút mấy lần. Cũng bắn tinh, A Vĩ mới vừa bắn xong không lâu, Dương Vi Ti vẫn đang mềm, cũng không vội tới thao cúc huyệt của Hạ Quân, cả người trần trụi ngồi dưới đất hút thuốc, hướng hai thuộc hạ của hắn nói, A Sâm, cậu lên trước đi, sau khi xong tới A Khải, nhớ bôi nhiều dịch trơn, hai người các cậu Dương Vi Ti thô như thế, chớ mà xé rách con chó cái dâm đãng đó, cẩn thận một chút ha, anh Sơn nói. Không thể để con chó cái đó lưu lại vết thương. A Sâm không kịp chờ đợi quỳ đến bên cái mông của Hạ Quân. Lấy ra bao cao su cỡ lớn nhất mang vào côn Tiết thô cứng của mình. Đem quy đầu để ngay lối vào cúc huyệt. Trước tiên nhẹ cắm vào một chút. Để miệng huyệt thích ứng một chút trước. Cường Tử làm xong liền ngồi ở bên cạnh. Nhìn thấy Dương Vi Ti thô như cánh tay con nít đem miệng cúc kéo căng đến mức sắp nứt ra rồi. trợn mắt há hốc mồm mà thở dài nói. Thực sự là đại pháo nhân gian a, thằng nhóc khô như thế. Có tiểu không nào có thể chịu được a. A Vĩ phun ra một ngụm khói thuốc. Ha ha cười nói, Cương Tử, cậu đây cũng là quá lạc hậu đi. Khẳng định cậu chưa từng thấy những loại cúc huyệt cực kỳ lỏng lẻo nào. Tôi nói với cậu, những món hàng cực lỏng lẻo kia. Đừng nói đến Dương Vi Ti thô như thế, hắn lấy ngón tay chỉ A Sâm đang cắm côn TST bên trong cúc huyệt của Hạ Quân. Nói, chính là nắm đấm của bọn họ cũng có thể ăn được. Tiểu không thích quyền giao có khối người. Chớ nhìn bọn họ lớn lên gầy gò yếu đuối. Khi phát tình lên cúc huyệt kia chính là cái động không đáy. Cương Tử tưởng tượng mà côn TST cũng muốn mềm nhũn đi một chút. Lắc đầu cười nói. Vậy tôi cũng không dám chơi những món hàng cực lỏng lẻo kia. Dương Vi Ti không thỏa mãn được bọn họ, cũng ít nhiều tổn thương lòng tự tôn a, hơn nữa. Cúc huyệt rộng thùng thình, làm sao sảng khoái a, A Vĩ cười cười không lên tiếng. Ngồi một bên hút thuốc quan sát màn trình diễn Đông Cung sống 3P mãnh liệt. Côn TST A Sâm đã hoàn toàn đâm vào, đang điên cuồng vận động mông tiến hành đâm rút. Hạ Quân bị làm đến rát cổ họng, cao giọng phóng đãng kêu rên. A, a, đại dương Vi Ti thao tôi dùng sức thao tôi, hắn kêu tới kêu lui cũng chỉ có một câu như vậy. A Khải một bên ôm lấy hai cái chân của Hạ Quân. Tham lam liếm láp chân của hắn, từ ngón chân đến bàn chân, từ mờ u bàn chân đến mắt cá chân, đầu lưỡi thô ráp đều không buông tha, liếm đến say sưa ngon lành. A Sâm làm mấy phút. Sắp bán, hắn không nhịn được tăng nhanh tốc độ đâm rút, thao cúc huyệt Hạ Quân vang lên tiếng phành phạch, động tác càng mãnh liệt hơn, âm lượng Hạ Quân kêu rên cũng thuận theo tăng lớn, quả thực đến trình độ muốn lật tung nóc nhà, đạch, làm cho lớn tiếng như vậy A Vĩ nhíu mày, lo lắng con trò cái quá lớn tiếng sẽ đưa tới phiền phức không đáng. Nơi này mặc dù là nhà hoang ở ngoại ô thành phố, bình thường không có người. Nhưng cũng không ai dám bảo đảm sẽ không có người qua lại. Vì vậy, hắn chỉ vào A Khải đang liếm chân nói. A Khải, đừng liếm, dùng đại kê của cậu chặn lại cái miệng con chó hoang này, đừng để cho hắn kêu la nữa. Côn TST A Khải với A Sâm đều giống nhau. Đều thuộc loại hình ngắn mà thô. Hắn đem đại kê bịt lại miệng Hạ Quân, nhất thời đem nhét đầy toàn bộ khoang miệng Hạ Quân. Hạ Quân liền nửa tiếng cũng không kêu được, nhưng mà A Khải cũng không dễ chịu, côn TST của hắn quá lớn, vừa kéo ra sẽ mài vào răng, vì vậy hắn chỉ có thể không hề động đậy mà để Hạ Quân ngậm côn TST của hắn. Hắn quỳ gối chết bên đầu Hạ Quân, hai cái chân của Hạ Quân bị ép đến bộ ngực liền ở ngay trước mắt hắn đưa qua đưa lại. Hắn nhìn hai cái chân dính đầy nước miếng kia mà thèm thuồng. Vì vậy, hắn cong người về phía trước, bắt được hai cái chân kia, liền lại bắt đầu liếm láp. A Sâm cũng là một tên đam mê chân nghiêm trọng. Hắn nhìn A Khải một bộ say mê liếm bàn chân, cũng không nhịn được đem người nghiêng về phía trước, cùng A Khải phân chia chân của Hạ Quân. Vừa liếm, vừa điên cuồng hung mãnh thao cúc huyệt Hạ Quân. Màn trình diễn khẩu vị nặng 3P này, bị máy quay phim hoàn chỉnh lưu lại. A Sâm bắn xong, đem cúc huyệt tặng cho A Khải đến làm, A Vĩ cuối cùng mới lên, bốn người làm xong một vòng. Đã qua một giờ, A Vĩ đem áo mưa từ trên Dương Vi Ti kéo xuống. Tùy ý ném xuống đất, tinh dịch chậm rãi chảy ra. Hắn liền đốt một điếu thuốc, nói, thuốc viên cho tiểu không này dược hiệu có thể kéo dài 4 tiếng. Con chó cái này còn phải phát tình đến 3 tiếng nữa. Quả nhiên, Hạ Quân nằm ở trên tấm gỗ lại bắt đầu kêu lên. Đại kê thao tôi thật ngứa thật khó chịu a, đại kê mau thao tôi. Cương Tử ngồi dưới đất, đem chân đưa đến cúc huyệt Hạ Quân, đem ngón chân cái cắm vào, cứ như vậy cắm xuống. Hạ Quân thỏa mãn a, một tiếng. Cương Tử xấu xa cười, nói với A Vĩ, nghe anh Sơn nói, con chó cái này còn là một giáo sư đại học đấy. Nhìn bộ dạng đê tiện lúc này của hắn, nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng phân tử trí thức cao cấp A. Nói xong, hắn liền quay đầu hướng ba cái tráng hán hắn mang tới nói. như thế nào, các cậu có người nào muốn thử thao con chó cái này không? Anh biết các cậu bình thường chỉ chơi gái, chưa hưởng qua tư vị làm cúc hoa của đàn ông phải không? Đây chính là giáo sư đại học nhá, cứng rắn liền lên đi, cơ hội hiếm có, qua dịp này sẽ không còn, có muốn thử một chút hay không? Ba cái tráng hán hai mặt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ cũng không phải đồng tính luyến ái, đối nam nhân không có hứng thú, nhưng nhìn Hạ Quân động dục nằm trên tấm gỗ dâm đãng kêu rên. Bọn họ cũng có chút động lòng, ôm tâm tư nếm thử hàng mới, ba người đều gật đầu đồng ý, dồn dập khởi sạch quần áo móc ra đại kê nhào tới trên người Hạ Quân bắt đầu vật lộn. Công việc quay phim do ba người A Vĩ bọn hắn tới nhận. 1. Đêm nay, Hạ Quân dưới sự kích thích của thuốc viên con nhộng cho tiểu không? Trước sau bị 7 cái đại kê thao làm, thừa dịp dược hiệu vẫn chưa có mất đi hiệu lực, thêm vào Hạ Quân luôn luôn kêu rên thật ngứa. Đại kê thao tôi, vì vậy 7 cái đại kê liền tay phiên nhau. Cả phòng đều đầy rẫy một mùi vị tinh dịch tanh hôi. Con chó cái dâm đãng Hạ Quân, dòng dã bị làm 14 lần. Tất cả những thứ này, đều bị ghi lại trong máy quay phim. Ngoại trừ Hạ Quân ở ngoài, mặt những người khác đều che gạch men, âm thanh được xử lý sơ qua. Trận GV này dâm đãng đến cực điểm, một mình Hạ Quân thủ vai chính. Hết chương.